Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một luồng khí lạnh ập đến, đánh thức ông ta. Lý Xương Tông mơ màng hỏi, sao lại lạnh như vậy? Tiểu Trương, đừng chỉnh điều hòa thấp như vậy. Tiểu Trương có chút ấm ức, tôi không chỉnh điều hòa. Vừa rồi gió lạnh đột nhiên thổi vào, tôi cũng thấy hơi lạnh. Vậy thì đóng cửa sổ nhanh lên. Tiểu Trương lập tức nhấn nút, đóng cửa sổ xe lại. Lý Xương Tông hoàn hồn lại, liếc mắt nhìn ra đường. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về đến nhà. Sao vẫn còn ở đường Đông Phong? Sau khi rời khỏi thôn Thang Trì, nơi đầu tiên bọn họ đi qua chính là đường Đông Phong. Đường Đông Phong rất ngắn, chỉ cần mười mấy phút là có thể lái xe đến cuối đường. Tiểu Trương cũng cảm thấy kỳ lạ, tốc độ xe của anh ta không chậm. Bình thường thì giờ này đã lái xe đến nhà của Lý Xương Tông rồi. Vậy mà bây giờ, bọn họ vẫn còn ở đường Đông Phong. Trong mắt anh ta, con đường tối đen như mực dường như không có điểm dừng. Tiểu Trương, lái xe nhanh lên một chút. Vợ tôi đang đợi tôi ở nhà. Chắc là đang đợi sốt ruột rồi. Vâng, Lý Xương Tông bị gió lạnh thổi tỉnh, hoàn toàn không còn buồn ngủ. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên trời không có trăng sao? Bầu trời u ám như thể sắp sập xuống. Bóng đen của cây cối và những tòa nhà cao tầng ở phía xa như những con quái vật đang giàn trận. Con đường này là tuyến đường giao thông huyết mạch. Trước đây có rất nhiều xe cộ qua lại, vậy mà hôm nay lại không có một chiếc xe nào. Như thể bị bọn họ bao trọn vậy. Lúc này, biển báo đường Đông Phong vừa đi qua đột nhiên lọt vào tầm mắt ông ta. Lý Xương Tông nhìn thấy vậy, không khỏi sững người, miệng dần dần há to, yết hầu di chuyển lên xuống. Ông ta nuốt nước bọt một cách căng thẳng. Tiểu Trương, vừa rồi cậu có nhìn thấy biển báo đường Đông Phong không? Không có. Tiểu Trương lắc đầu, vừa rồi tôi đã rẽ rồi. Bây giờ đã đến đường Nam Phong rồi. Ngón tay Lý Xương Tông run rẩy, chỉ ra ngoài cửa sổ. Vậy tại sao vừa rồi tôi lại nhìn thấy biển báo ở ngã tư đường Đông Phong? Chờ đã, tôi lại nhìn thấy nữa rồi. Sao có thể? Chắc chắn là ông nhìn nhầm rồi. Đó là đường Nam Phong. Tiểu Trương theo bản năng phản bác, sau đó nhìn theo hướng Lý Xương Tông chỉ. Kết quả là đường Đông Phong. Rõ ràng trên biển báo đường lập tức lọt vào tầm mắt anh ta. Tiểu Trương sững người tại chỗ, vô cùng kinh ngạc, phải mất rất nhiều sức lực mới nắm chặt được vô lăng. Biển báo đường Đông Phong này ở ngay ngã tư. Tôi nhớ vừa rồi chúng ta đã đi qua một lần rồi. Lý Xương Tông lập tức tỉnh rượu một nửa, run rẩy lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện thoại không có một vạch sóng nào. Trời ạ, chẳng phải nhà mạng luôn tự hào là sóng phủ sóng toàn cầu sao? Ông ta trợn to mắt, nhớ lại biển báo đường vừa rồi nhìn thấy. Hai biển báo đường không chỉ giống hệt nhau về chữ viết, mà ngay cả vị trí của lớp sơn bị bong chóc cũng giống hệt nhau. Chẳng lẽ đây là trò đùa dai kiểu mới, cố tình làm biển báo đường giống hệt nhau để trêu chọc người đi đường sao? Ông ta vừa nghi ngờ vừa tức giận. Lát nữa xuống xe, nhất định ông ta phải phản ánh chuyện này với văn phòng đường phố ở đây. Phía cuối con đường giống như con quái vật đang há to cái miệng đen ngòm. Cây xanh hai bên đường xào xạc, bóng cây lốm đốm như những móng vuốt đang giơ ra, cho đến khi chiếc xe đi qua biển báo đường giống hệt nhau lần thứ tư. Cây cối hai bên đường cũng giống hệt như trước. Nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ dần dần dâng lên, từ từ lấp đầy tâm trí. Cuối cùng, ông ta không thể chịu đựng nổi nỗi sợ hãi ngày càng mãnh liệt. Cả người ngã quỵ trên ghế, không còn nghi ngờ đây là một trò đùa dai nữa. Từ ngữ mang màu sắc cổ xưa, ma ám, hiện lên trong đầu ông ta. Chẳng lẽ từ nay về sau bọn họ sẽ bị nhốt ở đây sao? Đáy mắt Lý Xương Tông tràn đầy sợ hãi. Ông ta không muốn bị nhốt ở đây. Vợ con ông ta vẫn còn đang đợi ông ta về nhà. Lúc này, bàn tay đang luống cuống của ông ta vô tình chạm vào đùi. Cúi đầu, nhìn xuống, phát hiện túi quần rất sáng, giống như đang giấu một bóng đèn vậy. Ông ta nghi hoặc lấy một lá bùa bình an từ trong túi quần ra. Lá bùa ngày càng sáng hơn, nhìn thấy vậy, ông ta có chút sợ hãi, không nhịn được ném lá bùa đang phát sáng ra ngoài. Trong ánh mắt kinh hãi của ông ta, lá bùa bình an bị ném lên ghế bắt đầu sáng lên từ nơi hạ bút. Ánh sáng di chuyển đến nơi thu bút, giống như đang tái hiện lại quá trình vẽ bùa. Cho đến cuối cùng, trên lá bùa bình an hiện lên hình ảnh hoàn chỉnh của các ký hiệu. Lúc này, một tiếng rắc vang lên, trên bầu trời như thể có một lớp màn chắn dần dần vỡ vụn từ mép. Trước mắt Lý Xương Tông và Tiểu Trương như thể có một màn sương mù bị xé. Ánh sáng thay đổi, sao tôi lại lái xe đến ven lan can rồi? Nhìn thấy tình hình trước mắt, Tiểu Trương vội vàng phanh xe, kinh ngạc nói. Lý Xương Tông nhìn lan can phía trước, phía sau lan can là vách núi cao mấy chục mét, dưới vách núi là hồ nước mênh mông. Còn xe chỉ cách lan can 2 mét, xe đã lái đến ven vách núi. Nếu không dừng lại, thì kết cục đang chờ đợi bọn họ chính là rơi xuống hồ, xe nát người tan. Lý Xương Tông đột nhiên ý thức được điều gì đó. Ông ta quay đầu nhìn lá bùa bình an bên cạnh, không biết từ lúc nào, lá bùa bình an đã tự bốc cháy. Chỉ trong vòng mấy giây đã hóa thành một đống tro tàn. Cách Trương